Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, trang 52. Trúc Huyền Nguyệt phát hiện dùng truyện tranh tư duy tới tự hỏi một ít việc, tuy rằng có điểm xà, nhưng là cư nhiên còn rất hiệu quả. Ngươi hôm nay chạy nhanh như vậy làm gì? Tiểu Bạch nói, cái kia đại tiểu thư đối với ngươi hứng thú nhưng không bình thường ai. Nàng thậm chí tưởng đem ngươi mang về. Này bất chính hảo cùng ngươi ước nguyện ban đầu giống nhau sao? Vậy ngươi liền cùng nàng trở về bái, ta mới không cần đâu. Ta này đều bên ngoài chạy một ngày, liền không thể hồi khách sạn nghỉ một chút. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng trong lòng biết rõ ràng. Hôm nay nếu cùng cái kia đại tiểu thư trở về, nói vậy tại đây lúc sau nàng cũng chưa cái gì thời gian nghỉ ngơi. Giả ngốc cũng là thực hao phí thể lực một sự kiện. Tuy rằng ở Tiểu Bạch trong mắt nàng giống như không cần giả, bất quá cứ việc Trúc Huyền Nguyệt bay nhanh đào tàu, nhưng là nàng lại không lo lắng ngày di xa tìm không thấy chính mình. Cái kia đại tiểu thư muốn tìm đến một người còn không dễ dàng sao? Trúc Huyền Nguyệt chống cằm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trong khoảng thời gian này nếu ta muốn lại đi làm công, liền nhất định sẽ bị nhà thầu nhận ra tới. Ta nhân thiết hiện tại là một cái không có tiền người. Nghèo, người nghèo không có tiền ăn cơm, liền nhất định phải ra ngoài làm công. Cái này đại tiểu thư hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ. Chờ ta cái này làm công người nghèo tự động tới cửa, nhẹ quỹ từ thành thị trung gian xuyên qua. Trúc Huyền Nguyệt ngồi trên xe có thể vọng đến hai nơi phong cảnh, mặt trời chiều ngả về tây. Cả tòa thành thị phảng phất đều bị ngâm mình ở lóa mắt ánh đèn. Biển quảng cáo thượng truyền phát tin minh tinh quảng cáo, thật lớn người mặt miêu tả sinh động, phảng phất tùy thời đều phải phát lại đây, hôm nay. Kỳ thật thật đúng là rất dọa người, Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Trầm mặc sau khi bỗng nhiên nói như vậy một câu, trên chiến trường có phải hay không muốn so cái này đáng sợ nhiều. Bên kia Tiểu Bạch một chốc một lát cũng không nói gì thêm, Trúc Huyền Nguyệt không trông chờ hắn đáp lời, chỉ là dặn dò hắn một câu, đến trạm nhớ rõ nhắc nhở ta xuống xe. Sau đó nàng liền dựa vào mềm mại lưng ghế thượng, cùng với đầy trời đèn nê ông tiến vào mộng đẹp. Ở đại khái vài thập niên trước, thành thị này mới vừa trở nên không có lúc nào là không ở tản ra quang khi. Có không ít học giả liền phê phán này đó ánh đèn tạo thành ô nhiễm, bọn họ nói như vậy quang sẽ làm nhân tâm tình lo âu, đánh mất đối sinh hoạt hứng thú. Càng nghiêm trọng chính là còn sẽ sinh ra hậm hực cảm xúc, nhưng mà vài thập niên về sau. Sinh hoạt tại đây tòa trong thành thị mặt người sớm đều đã thói quen này đáng sợ ánh đèn, thậm chí bọn họ còn đem loại này ánh đèn đương thành một loại thôi miên thần khí, liền tỉ như Trúc Huyền Nguyệt, nếu bên ngoài không có ánh đèn, nàng căn bản ngủ không yên. Trúc Huyền Nguyệt ngày hôm sau rời giường thời điểm xoa xoa đầu óc, mờ mịt một hồi lâu, nàng toàn thân đều toan bò không đứng dậy. Trong phòng sạch sẽ sạch sẽ. Cùng tối hôm qua Trúc Huyền Nguyệt ác mộng cái kia nhà xưởng địa hình một chút đều không giống nhau. Đường Trúc Huyền Nguyệt từ đêm qua truy đuổi ác mộng chung bừng tỉnh khi, nàng thế nhưng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiểu Bạch a, Trúc Huyền Nguyệt lấy một loại ốc sen mấp máy tốc độ từ trên giường chậm rãi bò xuống. Dưới, Tiểu Bạch. Làm gì? Xảy ra chuyện gì nhi? Tiểu Bạch chậm gì gì thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ta như thế nào cảm thấy ta hiện tại có điểm không động đậy nổi a? Trúc Huyền Nguyệt nhe răng nhếch miệng từ trên giường đi xuống bò. Bình thường, ngươi ngày hôm qua lượng vận động quá lớn, ngủ trước cũng không có làm kéo duỗi sao? Ta cũng không mặt mũi kêu ngươi. Tiểu Bạch nói. Vì cái gì ngượng ngùng kêu ta? Ngươi chính là cố ý có phải hay không? Ai nha? Tiểu Bạch bình tĩnh nói. cư nhiên bị đã nhìn ra a. Trúc Huyền Nguyệt nhe răng trợn mắt, tiếp tục bò. Nàng vẫn duy trì cái này đáng thương tư thế chiều phòng vệ sinh đi đến. Trong lòng điên cuồng mắng Tiểu Bạch, còn không phải là đêm qua quá mệt mỏi. Không có dựa theo hắn phía trước giáo kéo duỗi một chút sao? Đến nỗi như vậy chỉnh nàng sao? Chờ đến thật vất vả cơm nước xong, thu thập xong đồ vật, Trúc Huyền Nguyệt mới một lần nữa nằm tới rồi trên giường. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, hôm nay ngươi không làm vận động sao? Tiểu Bạch nói, ai nha nha, quả nhiên a, ta đã sớm nhìn ra tới nhân loại là một cái dễ dàng bỏ dở nửa chừng sinh vật. Nhân loại thật đúng là ngu xuẩn, Trúc Huyền Nguyệt ở trên giường nằm ngay đơ một phút. Sau đó, nàng ở Tiểu Bạch kia hết sức chanh chua châm chọc mỉa mai dưới. Lại giống người chết giống nhau bò lên, nàng cũng không biết chính mình lúc này liều mạng bò dậy là vì chứng minh cái gì, là vì hướng một đài trí não chứng minh nhân loại là vô địch tồn tại. Lại hoặc là, chỉ là đơn thuần muốn cho Tiểu Bạch đem hắn miệng cấp nhắm lại. Dù sao đương Trúc Huyền Nguyệt nhận mệnh bắt đầu ở mép giường tiến hành kéo duỗi, làm chính mình gân cốt đều hơi chút hoạt động khai một chút sau. Ngày hôm qua kịch liệt vận động di chứng lập tức liền bộc phát ra tới, Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ đến lớn cũng không có giống ngày hôm qua như vậy một lần điên chạy qua thời gian dài như vậy, nàng một bên vận động, một bên ngũ quan vặn vẹo. Biểu tình cực kỳ thống khổ, lại qua không sai biệt lắm một cái buổi sáng. Trúc Huyền Nguyệt lúc này là thật sự một chút sức lực đều không có, nàng nằm ở mép giường. Liền giường đều không nghĩ bò lên trên đi, hơn nữa lại một lần cảm thấy nhân sinh thật là không thú vị. Thật sự hảo muốn chết, ta cho ngươi kêu điểm ăn. Ngươi ăn trước điểm rồi nói sau. Tiểu Bạch ở bên cạnh nói. Hắn nói, còn chi kỷ cấp Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua thực đơn, Trúc Huyền Nguyệt tùy ý đảo qua. Rau xanh tăng lớn lượng protein, thuần thuần tăng cơ phần ăn, người phục vụ hiện tại liền phải tới rồi. Ta tưởng ngươi hiện tại cũng bò không đứng dậy, không bằng làm hắn đưa vào đến đây đi. Tiểu Bạch nói, hắn mới vừa nói xong câu đó khi lại bỗng nhiên thấy vừa mới liền một tia sức lực đều không có Trúc Huyền Nguyệt từ trên mặt đất giãy giụa lên, không, không được, không thể làm hắn tiến vào, vừa mới tựa như một cái tử thi dường như Trúc Huyền Nguyệt giờ này khác. Này lại phá lệ có sức sống, ngươi nói cho hắn đem cơm phóng tới cửa là được. Một hồi ta chính mình đi lấy, làm gì? Đến nỗi như vậy đua sao? Tiểu Bạch bị Trúc Huyền Nguyệt động tác làm cho sửng sốt một chút. Hết chương.